4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng hiệu trường, chú à chú đuổi học 4 con nhỏ đã nghèo mà chảnh đó đi. Châu, không được chuyện gì chú cũng có thể hứa với cháu, riêng chuyện này thì không được đâu. Hiệu trưởng, tại sao từ trước đến giờ chú vẫn chiều cháu mà? Châu, chú, hiệu trưởng không thể nói ra gia thế của tụi nó được, nếu không có thể ông sẽ phải về hưu sớm. Đắc tội với gia đình bảo Châu cũng không được ổn. Thật không biết làm sao, chú suy nghĩ gì rét, nếu chú không đuổi học tụi nó chú sẽ thấy hậu quả. Châu giận dữ, cháu cũng biết họ vào trường nhờ học bổng sao có thể dễ dàng đuổi họ được chứ. Hiệu trưởng đành viện một lý do, dù chết cũng không thể nói thân thế họ ra được. Cháu có ý kiến này, ngay tuần sau chú hãy mở cuộc thi, ai không đủ 9 phẩy thì phải rời khỏi ngôi trường này. Châu, thôi được rồi, ta đồng ý, hiệu trưởng, ông tin tưởng vào đầu óc thiên tài của 4 người kia nên cũng yên tâm. Không khó xử giữa gia đình Bảo Châu và tụi nó nữa. Quảng cáo, để xem lần này tụi mày có còn ở đây được nữa không? Dám giành minh nhật của tao sao, còn yếu lắm anh Nhi à, ê hình như tao thấy kỳ thi này lạ lắm nha. Nguyên, tao nghe nói trước giờ trường có bao giờ tổ chức thi như rét đâu. Vì, có thể tụi con Linh đã gây áp lực về phía nhà trường. Nhỏ, tao sẽ chờ xem tụi nó làm gì được. Nó, mấy người không lo ôn bài đi không sợ bị đuổi ra khỏi trường sao? Bảo nhìn Nguyên cười cười, không liên quan đến mấy người, đi ra chỗ khác đi. Vì, Nguyên này hay, để Bảo ôn bài cho Nguyên nha. Bảo, sao tốt rét không phải lúc trước muốn đuổi tụi này ra khỏi trường lắm sao? Nhỏ, thì, Bảo ấp úng, tôi đừng lại gần tụi này, ban gái a lại thì phiền cho chúng tôi lắm. Nó, tôi đã chia tay với Lam vào tối hôm qua rồi, bây giờ tôi và cô ấy không là gì của nhau cả. Bảo, sao lại chia tay, cô ta đồng ý sao? Vì, cô ta không đồng ý, tôi đã nhìn ra bản sắc thực của cô ấy, quen tôi không phải vì yêu mà là. Mà thôi bỏ qua đi, tôi cũng không muốn nhắc đến cô ta nữa. Bảo buồn buồn, Nguyên đã đạt được mục đích của mình là làm cho họ chia tay, nhưng sao lúc này cô lại muốn tham lam hơn nữa, đó là muốn Bảo yêu cô. Suy nghĩ thế rồi tự cười, tụi nó nhìn là hiểu hết, Nguyên đã cười vì một người con trai, chắc người này đã chiếm giữ trái tim cô mất rồi. Bên ngoài lớp, muốn chia tay tôi là vì con nhỏ nghèo này à, tôi sẽ không để cho các người được yên đâu. Nguyên à em hãy đợi xem, thứ tao không có mày cũng không thể nào có được đâu. Một tuần sau, trước khi vào phòng thi, tao biết tụi mày đang sợ lắm đúng không ha ha. Châu từ xa bước lại gần tụi nó. Quảng cáo, cách chương.